Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 28, bởi vì những chữ này, nó không phải là tiếng Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Lâm nghiến răng, lúc này ông còn có thể nói gì được nữa, ông dám nói không cho sao, chỉ cần ông dám thốt ra một chữ. Không, ông không nghi ngờ gì rằng Tô Nhiễm sẽ lập tức vạch trần tất cả những việc ông đã làm. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cử động của Tô Nhiễm, cha của Lâm tức giận đến mức không thể kiềm chế. Đây, cho cô, ông ta trừng mắt nhìn Tô Nhiễm một cái đầy tức tối, rồi bước ra ngoài gọi điện cho trợ lý. Vậy tôi có cần phải nói lời cảm ơn không? Tuy nói vậy, nhưng nhìn biểu cảm của Tô Nhiễm, rõ ràng cô không hề có ý định cảm ơn. Đều là người một nhà, nói gì lời cảm ơn làm gì, chỉ tổ làm mất hòa khí thôi. Phu nhân Lâm ở bên cạnh khuyên nhủ, lúc này điều quan trọng nhất là phải ổn định Tô Nhiễm. Vị đại sư đã nói rồi, một khi những việc họ làm bị Tô Nhiễm phát hiện, với khả năng của cô bé này, rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của họ. Phu nhân Lâm đương nhiên sẽ không cho phép một sự cố ngoài ý muốn như vậy xảy ra. Vì vậy, dù có không thích đến mấy, bà cũng phải ổn định cô bé này. Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, Tô Nhiễm chưa kịp quay đầu nhìn, đã thấy phu nhân Lâm đứng trước mặt mình, đột nhiên mặt mày tái mét. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tô Nhiễm tò mò quay đầu lại, chính diện ánh mắt của Hình Tử Văn đang nhìn về phía mình. Tô Nhiễm, Hình Tử Văn, không phải, sao lúc nào cũng gặp cô vậy? Ban đầu chỉ muốn yên tĩnh xử lý một vụ án, nào ngờ lại gặp Tô Nhiễm, Hình Tử Văn gần như phát điên lên. Đại sư Tô, tôi gọi cô là đại sư được chưa? Cô thích đến mức nào mà lúc nào cũng nhúng tay vào đám người tình nghi vậy? Mỗi lần vụ án có liên quan đến Tô Nhiễm đều là những vụ án lớn phức tạp, Hình Tử Văn thừa nhận, anh sợ rồi. Anh chỉ muốn đơn giản xử lý một vụ án, rồi kiếm chút KPI. Chỉ vậy thôi, tôi cũng muốn biết, đội trưởng Hình đây là theo đuôi tôi sao? Sao tôi ở đâu là anh lại xuất hiện ở đó? Nhưng Tô Nhiễm chớp chớp mắt, lần này lại là vụ án gì? Chẳng lẽ cha mẹ nhà họ Lâm đã báo cảnh sát? Nhưng theo tin tức Tô Nhiễm nhận được, lúc đó trên cầu vượt chỉ có chiếc xe của họ gặp sự cố. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ phương tiện nào khác liên quan. Hơn nữa, Lâm Mộc Mộc ra ngoài là cùng với đứa trẻ đó, còn có một tài xế, nếu không phải là tai nạn, chẳng lẽ lại là có người hãm hại? Chẳng lẽ là tài xế? Nhưng nếu vậy, tại sao phu nhân Lâm khi nhìn thấy Hình Tử Văn lại đột nhiên biến sắc? Ngay lập tức, nghi vấn của cô đã được giải đáp. Hình Tử Văn trực tiếp lôi ra thẻ cảnh sát. Hai vị, cảnh sát xử lý vụ án, phiền các vị hợp tác. Cách nói này là hướng về phía vợ chồng nhà họ Lâm. Thảo nào trước đó khi gặp vợ chồng nhà họ Lâm, Tô Nhiễm thấy trên cổ tay họ quấn một vòng khí đen. Lúc này, Tô Nhiễm đã hiểu. Chớp chớp mắt, Tô Nhiễm muốn đến chỗ Hình Tử Văn để lấy một ít thông tin nội bộ, xem có gì thú vị không. Nhưng rõ ràng, lúc này đội trưởng Hình không có thời gian để đáp lại cô. Tô Nhiễm lại lảng vảng đến chỗ mấy cảnh sát nhỏ đứng sau lưng Hình Tử Văn. Nhưng Hình Tử Văn giống như có mắt sau lưng vậy, không quay đầu lại nhưng đã chặn đứng mọi ý định của cô. Ai dám tiết lộ cho cô ấy một chữ, về sau mỗi người viết một bản kiểm điểm 10.000 chữ, phải viết tay. Lời đe dọa này rõ ràng rất hiệu quả, vì chỉ một câu nói của Hình Tử Văn, mấy cảnh sát nhỏ vừa mới còn động đậy đã lập tức kìm nén lại, đứng về vị trí cũ. Hình Tử Văn tức giận trừng mắt nhìn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì sở cảnh sát thiếu nhân lực, anh đã không mang mấy tên thực tập sinh này ra ngoài. Rốt cuộc vẫn là thực tập sinh chưa qua rèn luyện, đến quy tắc cơ bản cũng không hiểu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tần tức xử lý vụ án của cảnh sát, làm sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài. Dù Tô Nhiễm từng hợp tác với họ cũng không được. Được thôi, nếu anh không cần, vậy tôi không làm phiền đội trưởng Hình nữa. Nói rồi, Tô Nhiễm lại chỉ tay về phía cha của Lâm. Nhưng người này hiện tại vẫn còn nợ tôi thứ. Nếu các vị muốn đưa ông ta đi cũng được. Nhưng phải đợi ông ta trả lại thứ của tôi trước đã. Tùy view, chúng tôi chỉ là thẩm vấn theo thủ tục. Không có chứng cứ thì không bắt người được. Hình Tử Văn liếc cô một cái. Cô nghĩ ai cũng giống cô sao? Không có chứng cứ mà tùy tiện hành động. Lần trước vì chuyện của Tô Nhiễm, anh đã tạm giữ người làm vệ sinh giả mạo của Hứa Nhân Nhân. Vì việc này, anh đã bị cấp trên phê bình kịch liệt. May mà cuối cùng suy đoán của Tô Nhiễm là đúng, không thì anh đã bị cấp trên mắng C, H, E, T rồi. Nhân tố không chắc chắn như vậy, hình tử văn hy vọng nó tránh xa mình. Vậy càng tốt, Tô Nhiễm gật đầu, đi đến cửa, tay đã đặt lên tay nắm cửa, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng nếu các vị muốn tìm hung thủ, tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian vào họ. Trên người họ không có mùi máu, nhưng đúng là dính phải thứ gì đó, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhân chứng thôi. Tô Nhiễm từ từ nở nụ cười, đưa cho hình tử văn một đòn chí mạng. Không đợi hình tử văn nói gì, Tô Nhiễm nhanh chóng mở cửa, đóng cửa, rời đi, một mạch hoàn thành. Chỉ để lại trong phòng bệnh một nhóm người nhìn nhau ngơ ngác. Đội trưởng, có cần tôi mời cô Tô quay lại không? Cảnh sát nhỏ thử hỏi, nhưng bị đội trưởng của mình trừng mắt một cái. Mời gì mà mời, cô ấy là người của sở cảnh sát chúng ta sao? Đứng cho ngay ngắn, hình tử văn đập bàn một cái, dẫn vợ chồng nhà họ Lâm rời khỏi phòng bệnh, đi đến một phòng trống. Trên đường đi, anh nhìn thấy Tô Nhiễm đang ngồi một mình trên ghế, vẫn đang nghịch mấy tấm bùa trên tay. Đội trưởng Hình, chúc may mắn nhé. Tô Nhiễm chú ý, liền vẫy tay chào, nhưng hình tử văn trực tiếp ngoảnh mặt đi, không thèm để ý, không biết rốt cuộc là ai đã chọc giận anh. Tô Nhiễm tò mò, chẳng lẽ là cô sao? Cô đã cung cấp cho hình tử văn rất nhiều manh mối rồi mà. Nếu thật sự là cô, vậy đúng là người tốt không được báo đáp. Tô Nhiễm không đợi lâu, trợ lý mà cha của Lâm vừa nói đã mang máy tính xách tay đến. Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tô Nhiễm đã nhận ra thứ đó, có lẽ là do cảm giác trong tiềm thức. Cảm ơn, vất vả cậu chạy một chuyến rồi. Tô Nhiễm đứng dậy, nhận lấy từ tay trợ lý, lật xem vài trang. Được rồi, giờ cô đã biết tại sao hồi nhỏ mình không có chút ấn tượng gì về cuốn sổ tay này. Bởi vì những chữ trên đó, nó không phải là tiếng Trung. Cách chương.